Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 268, món quà đặc biệt 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh liếc nhìn đối phương, nếu cô thực sự muốn rời đi, liệu có kết cục như San San bị giao cho vị tổng giám đốc Lý này xử lý? Hứa Cảnh Tây hoàn toàn không hề quan tâm. Rõ ràng, chuyện của San San một phần là để cảnh cáo cô, để cô biết hậu quả. Cô hiểu rõ ý của Hứa Cảnh Tây. Rời khỏi nhà hàng tư nhân 1906 chỉ có một con đường thẳng trải nhựa. Đuôi xe Audi Hot đã khuất bóng. Cô im lặng lái chiếc xe thể thao nhỏ của mình. Theo sau chiếc Audi Hot, Tiểu Lý lúc nào cũng lái xe an toàn. Nhưng kỹ năng lái xe kém cỏi của cô không thể nào đuổi kịp. Và chiếc Audi Hot cũng không có ý định chờ cô. Cả Tiểu Lý và vị thái tử kia đều là những người vô tình. Cô định quay đầu xe tại ngã tư phía trước để đến phủ Hà. Nhìn vào gương chiếu hậu bên ngoài cửa sổ xe, phát hiện phía sau có vài chiếc xe lớn màu đen G-Class. Chậm rãi theo sát, di chuyển gọn gàng, thỉnh thoảng còn ép xe cô từ hai bên. Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo, buộc cô phải trở về Đông Sơn Thự. Chiếc Audi Hot đang tiến về phía khu vực Tây Hoàng Thành. Đường đến biệt thự số 77. Trong ghế sau, Hứa Cảnh Tây vừa kết thúc cuộc gọi thì nhận được một cuộc gọi khác. Bên kia là nhân viên an ninh. Thiếu gia, cô ấy không muốn quay lại Đông Sơn Thự. Chúng tôi đã chặn đường cô ấy suốt đường đi. Nhưng cô ấy vẫn muốn hướng về phía Đông Thành. Một chút kỹ năng lái xe, lá gan cũng không nhỏ. Hứa Cảnh Tây đặt điện thoại xuống, nhấn nút loa ngoài, từ từ mở nắp chai nước khoáng, lắng nghe tiếng bên kia. Cô ấy lái xe không nghe lời, cố gắng đi Đông Thành, suýt nữa thì tông vào xe phía trước. Không nghe lời, đây chẳng phải là do ai nuông chiều mà ra sao? Cô ấy muốn đến phủ Hạ không phải lần đầu tiên. Cũng đúng, giờ đây Lê Ảnh có vô số tài nguyên, phía sau có sư phụ đức cao vọng trọng. Việc du học nước ngoài không còn là điều khó khăn và có thể dễ dàng có mọi tiện nghi. Cô ấy có tiền trong tay, có thể dễ dàng tổ chức triển lãm tranh, xây dựng danh tiếng, ngày nào cũng nằm trên giường anh, đi du học mà không nói một lời. Chẳng phải là muốn bỏ đi không một dấu vết sao? Hứa Cảnh Tây uống một ngụm nước, giọng điệu lạnh lùng, ép cô ấy quay lại. Hai ngày này đừng để cô ấy ra ngoài. Vâng, thiếu gia, bên kia trả lời, kiên nhẫn chờ anh cúp máy. Hứa Cảnh Tây thờ ơ, Tiểu Lý liếc nhìn gương chiếu hậu. Muốn hỏi có nên quay lại Đông Sơn Thự trước, để công việc ngày mai làm tiếp. Nhìn thấy đôi mắt đỏ rực và u ám của Hứa Cảnh Tây qua gương, Tiểu Lý co vai lại, tiếp tục lái xe im lặng. Người đàn ông nhắm mắt lại, đóng cửa viện mỹ thuật. Tiểu Lý cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nhớ lại chuyện Trần Dung nghe lệnh Hứa tiên sinh đốt mấy bức tranh, sau đó bị điều đi khỏi Đông Sơn Thự. Tiểu Lý lái xe một lúc, nhỏ giọng, hay là để cô ấy đi đi, làm như vậy cô ấy sẽ càng đau khổ hơn. Vẽ tranh là cuộc sống của cô ấy. Hứa Cảnh Tây siết chặt chai nước khoáng. Cậu đứng về phía cô ấy. Tôi không đứng về phía cô ấy. Nhưng anh có thể dùng cách khác. Không nhất thiết phải vô tình như vậy. Tiểu Lý không dám nhìn vào gương chiếu hậu. Cô ấy thực sự rất quan tâm đến thái độ của anh và những gì anh làm. Dầm, âm thanh của chai nước khoáng bị đặt mạnh lên bàn làm việc phát ra âm thanh đặc biệt lớn. Thái tử ra hỏi với giọng nặng nề. Cậu nói lại. Tiểu Lý ngoan ngoãn lái xe. Xin lỗi, đó là chuyện riêng của anh. Biệt thự Đông Sơn Thự rực rỡ ánh đèn. Lê Ảnh không dám xuống xe. Nhìn vào khuôn viên rộng lớn và trống trải. Chiếc Audi Hot không có trong gara. Điều đó có nghĩa là người đàn ông kia hoàn toàn không quay về. Đoàn xe G-Class hộ tống phía sau cũng biến mất. Chỉ còn lại bảo vệ đứng gác. Anh ta chạm vào tai nghe, không biết nói gì, sau đó cánh cổng sắt tự động đóng lại. Lê Ảnh nằm trên vô lăng, thẫn thờ nhìn tấm thư trúng tuyển đặt trên ghế phụ. Người quản gia chu đáo không ngủ, giữa cơn tuyết lớn bước ra đón cô. Bà cúi xuống nhìn vào trong xe. Tôi biết người trẻ tuổi thích tổ chức lễ Giáng sinh, nên đã đặt một cây thông Noel trong nhà. Rất đẹp, treo rất nhiều túi quà may mắn. Xuống xe xem thử nhé. Quản gia nói, Lê Ảnh không lên tiếng. Quản gia cười, sao không xuống xe, có phải bị ốm không? Nghe vậy, Lê Ảnh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sau có thể ra không? Phiền bà giúp tôi thu dọn hành lý. Quản gia ngạc nhiên, cãi nhau với tiên sinh à? Lê Ảnh không giấu giếm. Cãi nhau rồi, quản gia cười. Thế thì tôi không giúp được. Tôi không có chìa khóa cửa sau. Chúng ta lên lầu tắm rửa. Vẽ tranh, hôm nay là Giáng sinh mà. Nói xong, bà mở cửa xe, mời cô xuống xe xem cây thông Noel. Cây thông đó cũng chẳng có gì đáng xem, nhưng quản gia có lòng tốt. Cô không nói gì, dù sao cũng không phải tiền cô bỏ ra. Tại sao phải nghe theo lời cô? Suốt hai ngày liền, Hứa Cảnh Tây không trở về. Xe trong gara không thể khởi động. Bác bảo vệ ngồi gác cả ngày, thay hết người này đến người khác. Lê Ảnh ngồi trong phòng vẽ tranh, vẫn lướt in, theo dõi tài khoản của trường học, làm những việc cần làm. Cô nhất định phải đi, nhưng đáng tiếc là mạng bị chặn, chưa đến một tiếng đã bị ngắt, không thể lướt tiếp, chỉ có thể xem những thứ trong nước. Đúng vậy, viện mỹ thuật đã bị đóng cửa. Cô không cần đến viện mỹ thuật nữa, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Quản gia mang bữa trưa lên. Lê Ảnh xắn tay áo, cầm bảng màu, thêm một chút bóng mờ vào bức tranh trên giấy dầu. Không sao, tôi biết trước sẽ bị đóng cửa. Không cần phải nói lại. Đó là quyền của anh ta, vốn dĩ không phải là của tôi. Quản gia rất xin lỗi, lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cô vẽ tranh. Bà chỉ đến để nói rằng cô có thể nghỉ ngơi. Không biết rằng viện mỹ thuật đã bị đóng cửa. Lê Ảnh nói, anh ta không phải như vậy. Không ai có thể chạm vào giới hạn của anh ta. Một khi ra tay có thể cắt đứt mọi đường lui. Có khi còn không vui. Đừng nói đến việc lấy được con dấu để đi du học. Mất vài năm, thực sự phải sinh cho anh ta một đứa con ngoài giá thú sao? Họ sẽ mang họ gì? Họ Lê sao? Họ Hứa? Có thể sao? Đổi ai sinh con cho anh ta? Cũng không thể mang họ Hứa. Tiểu Lý từng đến, nhưng không phải đến gặp cô, mà là đến thư phòng lấy con dấu. Cô ngồi trên ban công đón ánh hoàng hôn, nhìn thấy chiếc Audi hot đỗ dưới lầu. Không hy vọng gì Hứa Cảnh Tây sẽ xuống xe. Đúng như dự đoán, Tiểu Lý ngẩng đầu nhìn lên ban công, chỉ một cái liếc mắt, không nói một lời, rồi bước vào, sau đó lấy được con dấu, rồi lái xe rời đi. Cô sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Tiểu Lý biết điều đó, từng thấy cô ngoan ngoãn trước mặt anh ta hỏi xin vé đi Chicago. Còn về người kia, càng không bao giờ. Tại Hậu Sơn Hồ Tây Hoàng Thành, trong một trà viên tư nhân, trong căn phòng kín, Hứa Cảnh Tây ngồi trên ghế gỗ hồng, bình tĩnh lật xem văn bản. Phía đối diện là người họ Giang và họ Quách. Trong suốt mười mấy phút, cả ba đều im lặng. Hai vị lớn tuổi kia đang chờ hậu bối này đọc tài liệu. Người họ Giang hỏi, người này, thay hay không thay? Hứa Cảnh Tây liếc nhìn tài liệu, sau đó gập lại, đặt xuống, danh không chính, ngôn không thuận, không phục tùng, người thay thế không có kinh nghiệm thực tiễn. Tất cả những khuyết điểm đều tập trung lại. Anh, Hứa Cảnh Tây, là người đầu tiên không phục. Người họ Giang nghiêng đầu. Thế cậu muốn thế nào? Hứa Cảnh Tây cười lạnh. Để người phía trên giữ lại, giữ chặt kiểm soát là được. Dạy bảo đến khi nghe lời mới thôi. Việc này, phía dưới có người sẽ làm. Tại sao phải manh động? Hiệu suất làm việc của người mới không tốt bằng người cũ. Dạy bảo đến khi nghe lời mới thôi. Người họ Giang nhắm mắt lại, suy nghĩ vài phút, rồi gật đầu, cửa bị gõ nhẹ, tiếng nói chuyện dừng lại. Đúng 3 phút sau, Tiểu Lý mới ngoan ngoãn bước vào, đưa con dấu lên, lặng lẽ vòng ra sau bình phong đợi lệnh. Cách Trương